Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 307, mỗi người đều đang giãy giụa không phục mệnh. Tại đất nước Sáo Lộ vẫn là đơn giản thô bạo, đi chính phủ quan hệ đi, tại Quế Tây ta có thể cho ngươi liên lạc không thua kém 50 chỗ tiểu học tiến sân trường. Hành chính mệnh lệnh là đơn giản nhất, dù sao lại không muốn các vợ con học xuất tiền, nhất định phải mở bóng đá ban. Ra ra, trước đó người nói muốn cho Ngải Nhi báo đáp nhiều cái gì ngoại ngữ ban. Gọi là gì ban? Vu Gia Lý tạm thời buông tha đỏ bừng cả khuôn mặt Thái Lan cô nương. Đứng dậy tới tư thái ngàn vạn nắm tay khoác lên Bạch Hạo Nam trên bờ vai đứng dựa vào không nhanh. Không chậm. Còn hỏi phụ thân cùng Hải Nhi cha hắn thảo luận cái gì mới gật đầu. Đúng, trước kia ta cũng cho ngươi đi ra cái chủ ý này. Chỉ cần liên lạc với giáo dục chủ quản bộ môn đả thông mấy cái lãnh đạo hoặc là dứt khoát liền là. Địa phương lãnh đạo lên tiếng, liền có thể trực tiếp an bài trong sân trường mở bóng đá hứng thú ban. Danh chính ngôn thuận liền đem ngươi điểm ấy nội tình đánh nhau. Đơn giản cực kỳ. Liền xem như Giang Châu, cho chúng ta thời gian nửa tháng, nhất định có thể liên hệ với cái nào đó phương diện lãnh đạo. Tại nhà đối loại này thao tác thủ, Pháp cũng là tối thành thạo, to như vậy quốc gia bên trong thể chế quan trường, lẫn nhau tung hoành xen lẫn, vô luận là đồng hương, cùng lớp, cùng thời kỳ các loại quan hệ luôn có thể từ Quế Tây liên hệ đến bên này. Huống chi lão Vu mấy năm này cũng không riêng gì tại Quế Tây bố cục. Nói không chừng thuận thế còn có thể đem mình sản nghiệp hướng phía Giang Châu phát triển thêm điểm. Đâu, không nghĩ tới. Bạch Hạo Nam lắc đầu, cười cự tuyệt, đây chính là chơi bóng đá. Ta nói qua ta rất thống hận chơi bóng đá tư bản. Cũng không phải muốn mình cũng thay đổi thành dạng này, liền là những này cách chơi đem chai nở bóng đá hủy. Trước kia ta không nghĩ ra những này khác nhau, hiện ở trong lòng sáng như gương, hài tử như vậy không ai thích đá bóng, cho ta lại nghĩ một chút biện pháp, các ngươi cũng không nóng nảy muốn ta trả khoản đúng không? Tại Đức Nước cười ha ha, bưng chén rượu lên ra hiệu, đi một cái, ta chờ nhìn ngươi dùng biện pháp gì, uống lại quay đầu đối dùng sức nhíu mày. Nghĩ giống nhi tử Bạch Liên Quân cười, thấy không, cái này chính là ta nói đường dễ vượt qua, dù là ta cùng ra ra cách làm, kỳ thật cũng không mới mẻ, hiện tại bất quá là bởi vì không ai cạnh tranh không ai đoạt cái này mâm đồ ăn. Nhưng nếu như hắn có thể suy nghĩ ra tốt hơn càng có giá trị thị trường biện pháp, vậy khẳng định so hành chính thủ đoạn mạnh. Trước bóng bàn huấn luyện viên Bạch Liên Quân quá rõ ràng cái gì gọi là hành chính thủ đoạn. Không quá tin tưởng, cười ngượng ngùng. Khiên nghiêu chờ lấy đâu. Rốt cục nhìn Bạch Hạo Nam đặt chén rượu xuống không nói chuyện. Mới lại gần ra hiệu điện thoại. Lão ca về đến rồi. Nghe nói ngươi tại Giang Châu. Nói cũng nghĩ qua đến cùng ngươi cùng một chỗ. Lúc nói lời này. Thế mà đều không đè thấp điểm thanh âm né tránh Vu Gia Lý. Đây mới là ông chủ. Thật sự là không rõ ràng. Bạch Hạo Nam trực tiếp nhận lấy cho ăn. Đúng không? Là, đúng, làm thanh thiếu niên bóng đá huấn luyện. Nhưng ta muốn đem tuổi tác đẩy đến tận khả năng tiểu. Ta có cái chủ ý là muốn đem tuổi tác hạ thấp đến 6 tuổi trở xuống bắt đầu cất bước. Có thể à? Tới đi, cho ngươi đằng chỗ ngồi đều được. Quản ngươi mấy cái lão bà đều có thể ở đến dưới. Tốt, đến Giang Châu gọi điện thoại cho ta. Phái xe đi đón ngươi. Cúp điện thoại, Vu Gia Lý quả nhiên trực tiếp cầm khiên nghiêu báo nổi. Châu, ngươi là lão Bạch huynh đệ không sai. Nhưng ngươi cũng là gia có thể kiện thân trung tâm phó giáo đầu. Phía dưới trông coi gần 200 danh giáo luyện. Gala làm ngoại tịch nhân sĩ, mặc dù chỉ có thể trên danh nghĩa phó giáo đầu, nhưng người cùng lão ca thế mà không thông qua ta cái này chủ tịch cho phép. Liền tùy ý quyết định chức vụ đổi, tùy ý từ bỏ ra có thể kiện trung tâm quản lý. Quá bất hợp lý đi. Khiên Ngưu lập tức đề mi thuận nhãn. Hắn là nói không nên lời cái gì đại đạo lý, nhưng có mượn đi muốn điện thoại di động của mình, dùng đũa đâm Bạch Hạo Nam, nhắc nhở hẳn là hắn đứng vững chủ tịch hỏa lực. Bạch Hạo Nam cười hắc hắc, cầm đũa đem Khiên Ngưu đánh lại. Ra hiệu hắn đứng ngay ngắn chịu chủ tịch mắng, mình lại hời hợt tiếp tục gắp đồ ăn ăn, cho dù là cái Giang Châu người địa phương, hắn vẫn là cho an bài cái uyên ương nồi. Chỉ ở thanh trong súp tùy tiện xuyến điểm rau xanh ăn. Liền nhìn Khiên Ngưu cúi đầu chẳng hề để ý. Bọn hắn đều là lão Trần từ tiểu mắng lớn. Da dày, cho nên Vu Gia Lý nghĩ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe không có xính. Chỉ có thể căm thù đến tận xương tủy trực diện mầm tai họa. Kiện thân trung tâm đã có 17 nhà mắt xích. Tăng thêm nhà này hết thảy 18 nhà vượt qua 500 tên nhân viên. Làm gì, người vừa về đến liền phải đem nhân thủ đều mang đi. Không có cửa đâu. A đấy cùng A Thơ có chút giật mình nhìn cái này hơi mập nữ nhân xinh đẹp chỉ vào lão ra cái. Mũi mắng to, phong cách cùng Tam tiểu thư không kém đi nơi nào. Bên kia cái bàn người đều phần lớn đứng lên. A Huy không phải rất gấp. Chỉ nhìn Bạch Hạo Nam biểu lộ cười tủm tỉm, hắn cũng cười tủm tỉm, cho là xem náo nhiệt. Tống Na liền chuyên chú phân biệt đây rốt cuộc là ngọn gió nào hướng. Ai mặc kệ, mang theo Bạch Đậu lấy ra chỉ trò chơi, để rất có điểm kinh hoàng hài tử lực chú ý lại thu hồi lại. Ngược lại là tại mụ mụ cũng ôm Ngải Nhi xích lại gần ta nghĩ tham dự. Ai rộng lượng tiếp nạp. Dù sao đem Khiên Ngưu bạn gái Đồng Linh dọa đến quá sức. Đứng ở bên kia đều có chút chân tay luống cuống. Lúc đầu đều có thể ra tịch lão bản nương ra yến. Nhiều vui vẻ, làm sao bỗng nhiên liền đắc tội người. Còn không dám đi lôi kéo bạn trai. Chỉ có thể thống hận hắn không thông minh cơ linh một chút. Bạch Hạo Nam đối mặt hài nhi mẹ của nàng kinh đào hải lãng bất vi sở động. Tối thiểu sẽ không giống đối mặt Trang Trầm Hương mắng to tuyệt nứt thời điểm tâm tình chập chờn. Chờ Vu Gia Lý giống xong mới ngẩng đầu hỏi Khiên Ngưu. Ta cho mượn bọn hắn không ít tiền làm cái này bóng đá huấn luyện doanh. Hiện tại Tống Na A Huy bọn hắn đều không một phân tiền tiền lương. Nói không chừng còn tại mình xuất tiền túi. Người nếu là tới chẳng khác nào trước đó thu nhập cùng tên tuổi cũng bị mất. Khiên Ngưu không cần, suy nghĩ, kia liền không có đi, có cơm ăn là được, ta không phải phế nhân, ta còn có thể động, có thể mang cho ngươi tiểu cầu viên, ta cầm cấp B giấy chứng nhận. Nói đến đây rốt cục kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn cấp C huấn luyện viên. Tìm tới điểm tự tin, Bạch Hạo Nam xoay mặt đối Vu Gia Lý, ây, ta chỉ cần Khiên Ngưu cùng Kala. Kiện thân trung tâm kia gần 200 huấn luyện viên một cái cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Lấy cổ tay của ngươi, tùy tiện thi triển mấy chiêu liền có thể phái giám đốc loại hình đem tất cả huấn luyện viên quản lý. Tốt, không chừng còn có thể triệt để từ chúng ta mấy cái đại lão thô trong tay đem quyền quản lý toàn bộ. Lấy về, thế nào, không tức giận đi, trong lòng mừng thầm a. Cũng chỉ hắn dám dạng này cười đùa tí tửng cùng cô nương nói chêm chọc cười. Vu Gia Lý biểu lộ khống chế được tốt. Một điểm không sắc thái vui mừng còn càng tức giận hơn. Làm gì? Ta có muốn làm nội bộ đấu tranh sao? Ta có làm đoạt quyền sao? Ta là tức giận các ngươi loại này tùy ý tác phong. Đây là xí nghiệp quản lý. Nói đi là đi. Hai cái này đi. Những người khác cũng nghĩ đi làm sao bây giờ. Đối, còn có Tiểu Uyển mấy người các nàng. Bình thường liền thích lén lút kéo bè kết phái. Ngươi đây là tại cho ta hạng ngáng chân a. Tại Đức Nước có chút hăng hái ngồi tại bên cạnh bàn tả hữu nhìn nữ nhi nữ tế cãi nhau biểu lộ. Còn bưng rượu chén cho Bạch Liên Quân nhỏ giọng an ủi. Luyện tập, hai người bọn họ chỉ là tại làm huấn luyện. Kiện thân trung tâm hai người bọn họ đôi 8M. trại huấn luyện hai người bọn họ lại 82M. Bàn tay hay MU bàn tay đều là mình. Có đôi khi chính là muốn nhao nhao cho phía dưới người nhìn. Bạch Hạo Nam mới không cãi nhau dáng. Vẻ đâu, lấm la lấm lét đứng lên liền đối Vu Gia Lý đưa tay. Sắc mị mị trực tiếp sờ cái mông. Còn có rón rén tiết tấu động tác. Tính tình như thế lớn. Khẳng định liền là không hầu hạ tốt. Về nhà, nhất định hầu hạ dễ chịu lại nói tiếp. Lập tức đem Vu Gia Lý nghĩ gõ hạ ở đây người khí thế khiến cho tan thành mây khói. Lão bản nương còn nhỏ thét lên đỏ mặt che lấy cái mông nhảy ra mấy bước. Làm gì? Nói chính sự đâu? Sau đó Tống Na nhịn không được dẫn đầu phốc phốc cười. Đoán chừng là trước đó bị khi phụ đủ rồi. Hiện ở trong lòng sảng khoái vô cùng. Những người khác đuổi theo sát lấy cười. Dù là Đồng Linh là mỉm cười. Cũng đem bầu không khí triệt để buông lỏng. Tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhõm. Bạch Hạo Nam vẫn là kia phá quen thuộc. Đưa tay một thanh liền ôm Vu Gia Lý bả vai. Đem đang chuẩn bị nhảy qua đi bóp Thái Lan cô nàng gương mặt hờn dỗi ông chủ ôm trở về thân mật. Giống anh em, tại, không thể luôn kéo căng như thế gấp chỉ thấy tiền. Phải có cảm giác tiết tấu, tấn công mạnh một chút, chậm một chút, dạng này người khác mới có thể không thể phỏng đoán. Dễ dàng bị ngươi phá tan, kỳ thật bị ôm Vu Gia Lý liền đã bỏ đi thở phì phò xác ngoài. Kiềm chế không ở vui vẻ ra mặt, lúc này tận lực lệch ra lông mày liếc mắt dậm chân. Người ngược lại là nói thật nhẹ nhàng, không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Bạch Hạo Nam không sợ không địa vị, vậy ngươi xem nhìn vì cái gì bằng hữu của ta, đều nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đâu. Còn ông cụ non quay Vu Gia Lý bả vai, muốn kiểm điểm a tiểu cô nương. Đã làm mẫu thân cô nương tức giận đến không biên giới. Nhưng mặt mày ở giữa cũng đều là bị chọc cho mừng khấp khởi ý cười. Liền biết bắt ta trêu đùa. Cút, tè ra quần cút. Bạch Hạo Nam liền đá bên bàn Ada. Cậu tử lập tức hội ý cắn khối xốp giòn thịt trên mặt đất lộn một vòng xem như bang chủ tử qua loa. Ứng phó dưới, để Vu Gia Lý càng là dở khóc dở cười. Tại Đức Nước không nói lời nào, nhưng biểu lộ hiển nhiên là đứng tại Bạch Hạo Nam bên kia. Để Vu Gia Lý càng là cảm thấy khí khổ, về nhà mới hảo hảo giáo huấn ngươi. Kết quả là điểm ấy đều không thể đạt được, bởi vì A Uy cũng không sợ cái gì quế tây nữ phú hào. Càng không quan tâm cái gì phỉ thúy trung tâm giao dịch phía sau màn đại cổ đông. Hắn là muốn đến thật vui vẻ bồi tiếp Bạch Hạo Nam công việc sinh hoạt. Không thể gặp Bạch Hạo Nam bị áp bách, quả thực có chút nhằm vào. Kết hết nợ chủ động đưa yêu cầu, mang bọn ta cùng một chỗ đến quầy rượu đi chơi mà. Ngươi như vậy thích đi quầy rượu. Hai người bọn họ lần thứ nhất nhận biết ngay tại quầy rượu đâu. Có ý nghĩa, Tống Na đến nhịn cười. Một mặt ước gì Bạch Hạo Nam cùng A Uy song túc song phi nhiệt tình. Vất vả lâu như vậy, cũng nên đi giải sầu một chút. Tại tiểu thư cũng đi, ta chiếu cố hài tử. Ta tới chiếu cố, cam đoan không có vấn đề an toàn. Đem A đấy cùng A thơ cũng mang đi mở rộng tầm mắt. Giang Châu vẫn còn không tính là China tốt nhất cái thành phố kia cấp bậc. Các người cũng nên đi xem một chút là dạng gì. Bạch Hạo Nam nhìn A đấy cùng A thơ một mặt nhà. Quê biểu lộ, bỗng nhiên giống như trông thấy trong nước bùn cút bò Khâu Trạch Đông cùng Lý Hải Chu. Cười cười gật đầu nói tốt. Đều đi, đều cùng đi, trưởng bối cũng đi xem một chút không? Bạch Liên Quân tự nhiên là lắc đầu. Lão Vu cặp vợ chồng liền hài lòng dứt khoát đem hai đứa bé đều mang về. Còn mời Bạch Liên Quân về đến trong nhà làm khách. Cho nên An Y cũng cùng nhau đi. Nàng chủ yếu là ôm cẩu tử. Trên cơ bản không có người ngoài. Ngoại trừ Khiên Nghiêu cặp vợ chồng. Cái khác nam nam nữ nữ đều là Bạch Hạo Nam người. A đấy còn muốn cùng Bạch Đậu đi. Nói là cùng A Thơ luân phiên. bị Bạch Hạo Nam nắm cả bả vai đi. Vu Gia Lý rõ ràng mới vừa rồi còn sinh khí, hiện tại vui đãi đãi treo Bạch Hạo Nam trên cánh tay cho Tống Na Thị uy. Kết quả Thái Lan cô nương căn bản không hòa khí, từ đầu đến cuối mỉm cười, vừa ý còn có chắp tay trước ngực mềm mại đáp lại. Đi buổi chiếu phim tối Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ đều là dẫn đầu đại ca. Một đám người ra lên hai bộ xe, hắn còn dám ngay mặt cho mình quen thuộc những cái kia buổi chiếu phim tối Giai Lệ gọi điện thoại. Hẹn hai cái ra bồi A đấy A thơ, đều đã là tiểu tử 17-18 tuổi, nên có cái gì vậy cũng là bình thường. Dù sao cuối cùng mình tính tiền là được, dù là bồi Bạch Hạo Nam đi qua đêm kiểu gì cũng sẽ. Vu Gia Lý đối với hắn loại này không thèm để ý chút nào, quang minh lỗi lạc, cũng coi là không còn cách nào khác, hận hận buông ra tay cho Tống Na phàn nàn. Đến cùng lúc nào mới có thể hồi tâm không lêu lổng đâu. Tống Na vẫn là chỉ nhàn nhạt cười. Đi liền là trước kia Bạch Hạo Nam suốt ngày uống nghiệp vụ rượu quen thuộc hiện trong thành nóng nảy nhất trang tử, nghe nói kia chọn cao mấy chục mét đại sảnh, khí thế rộng rãi trang trí cùng các loại xa hoa trụy lạc, sớm đã trở thành trong thành các giới thời thượng nam nữ buổi chiếu phim tối thánh địa. Dù là Bạch Hạo Nam dạng này già khách quen, lâm thời khởi ý cũng lấy không được mướn phòng, nhưng vẫn là lập tức cho hắn đưa ra đến bàn lớn cam đoan trong đại sảnh có mặt. Có thể có chút quan tâm mặt mũi người liền nhất định phải khoe khoang tay mình mắt thông thiên. Nhận biết cái gì tổng cái gì ca có thể kêu người nào ai ai cho hắn làm cái mướn phòng. Nhưng Bạch Hạo Nam là thật qua giai đoạn này. Những người khác không phải rất ít tới này trồng trọt mà liền là càng không quan tâm mặt mũi. Cho nên nhiệt nhiệt nháo nháo ngồi xuống. À đấy bọn hắn con mắt đều không đủ nhìn. Ngay cả Đồng Linh đều cực kỳ hưng phấn ngẩng đầu nhìn kia giống như thâm bất khả chắc nóc nhà. Khiên Nghiêu lúc này ngược lại là biết tranh thủ thời gian phục thị tốt bạn gái rót đồ uống. Do dự dưới, ưỡn nghiêm mặt ám chỉ Bạch Hạo Nam cho Vu Gia Lý rót rượu. Chính mình mới bưng cái chén thận trọng việc. Vu Tổng, ngài có thể cho ta một tiếng châu. Vậy cũng là xem ở già nam trên mặt mũi cất nhắc ta. Ta biết ta cực kỳ đần, nhưng già nam thông minh là đủ rồi. Bởi vì ta biết hắn sẽ chiếu ứng ta. Ta chỉ cần dựa theo hắn nói cố gắng đi làm là được rồi. Cho nên lần này hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm thanh huấn doanh. Ta cũng là cái mang qua thật nhiều thanh huấn cầu thủ cấp B huấn luyện viên. Cho nên khẳng định phải đi giúp hắn. Hy vọng ngài đừng nóng giận. Ta uống ngài tùy ý. Nhìn hắn sét đánh không kịp bưng tay ngửa cổ một cái liền đem chén rượu lớn uống hết. Vu Gia Lý thật chỉ nhấp một ngụm. Không có chuyện, đần điểm là phúc khí. Lão Bạch thông minh còn có nếm mùi đau khổ. Ta là nghĩ đập đập hắn. Bất quá ngươi cũng biết ta cùng hắn một mực không địa vị. Nói hắn lại không nghe. Ngươi không nhớ tẩu tử khí liền tốt. Nói đúng mây trôi nước chảy. Đáng tiếc loại này vui quầy rượu làm ầm ĩ cực kỳ. Nàng không thể không dùng hét ra giọng điệu. Khiên Nghiêu thế mà khi nghe thấy tẩu tử cái này từ nhi thời điểm nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt. Vu Gia Lý, hiển nhiên là đối thuyết pháp này có chút kinh ngạc. Tức giận đến Vu Gia Lý kém chút không lấy rượu chén dội hắn. Bạch Hạo Nam ha ha ha chặn ngang đem Vu Gia Lý ôm lấy. Nải Nhi mẹ của nàng liền thuận thế ngồi tại Bạch Hạo Nam trên đùi. Bạch Hạo Nam điện thoại di động kêu nghe. Tự nhiên là kia hai cái xinh đẹp Giai Lệ đến. Chính đang hỏi bọn hắn phương vị. Bạch Hạo Nam ôm Vu Gia Lý đứng dậy. Hắn cái đầu vốn là cao. Vu Gia Lý liền nhìn càng thêm xa. Dù là chung quanh người người nhốn nháo. Tia sáng ảm đạm nhưng vẫn là thuận Bạch Hạo Nam chỉ phương hướng liếc nhìn hai cái thiên kiều bá mị. Mỹ nhân nhi, thế là ôm Bạch Hạo Nam đầu lại tới khí. Đều là khắp nơi nhận biết loại này hồ mị tử. Đương nhiên khẩu khí là vui buồn lẫn lộn cái chủng loại kia. Kết quả Bạch Hạo Nam lại đem lực chú ý thuận vụt sáng ánh đèn nhìn về phía cách một cái bàn bên ngoài dài quầy ba, còn cho A Huy ra hiệu bên kia. Hẳn là trước đó cái kia Thái Lan đồ ăn phòng ăn Lý lão bản đang ngồi ở kia. Cùng cái nam nhân đưa tay ôm lấy eo thân mật cực kỳ. A Huy nhìn làm mắt trợn trắng vũ mị biểu lộ, còn ở trên bàn hạ đá Bạch Hạo Nam một cước, liền quay đầu cùng những người khác uống rượu. Thật, chỉ cần không đối mặt Bạch Hạo Nam, giống như liền không tìm được hắn không đồng tình hướng đặc thù. Vu Gia Lý cũng nhìn thấy Lý lão bản, thu hồi nhưng thật ra là hưng phấn nhiệt liệt cảm xúc. Từ Bạch Hạo Nam trên cánh tay trượt xuống đến, liền chống đỡ ở trên bàn bên cạnh nghiêng đi tới thấp giọng hỏi A Huy. Người thật thích hắn, A Huy cho nàng cái ôn hòa mỉm cười gật đầu. Sau Bạch Hạo Nam nhìn nhã nhặn tuấn tiếu nhiều, Vu Gia Lý còn hoa si, rất đẹp trai. A Huy tập mãi thành thói quen, ta không là đồng tính luyến, chỉ là vừa lúc ta yêu người cùng giới. Vu Gia Lý liền có chút bị kinh hãi, nàng vẫn cảm thấy tại ngải nhi sự tình phía trên, mình đã đủ đặc lập độc hành, cùng A Huy do, kém đến còn không là bình thường xa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.